Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đi ngủ còn cần ủy thác quản lý sao? Thứ hai cầu phiếu đề cử, mưa đêm thưa dần, đông phương có màu trắng bạc nổi lên, lục phủ, lục từ mẫu thân, đỏ hồng mắt, thở dài một hơi, lặng lẽ cài đóng lục từ gian phòng khắc hoa cửa gỗ, về tới gian phòng của mình. Bên nàng ngồi ở giường bờ, không khỏi rơi lệ, đã từng cùng nàng như vậy kề cận nữ nhi của nàng. Bây giờ làm sao lại đối nàng cái này mẹ như vậy lãnh đạm. Hỏi nàng cái gì cũng chỉ là lạnh lùng trả lời một cái, ừ. Đây là nàng cái kia lôi kéo nàng có thể lải nhải cả ngày tiểu từ sao? Không hề nghi ngờ, tiểu từ đây là bị dọa phát sợ. Nghe nói tối nay đông đường phố cửa chợ bán thức ăn chết không ít người. Thậm chí còn có thần tộc du học sinh chết đi. Một đêm này đã định trước không bình tĩnh. Thế nhưng lại như thế nào bình tĩnh? Đối với từ mẫu mà nói, lục từ bị kinh sợ mới là chuyện quan trọng nhất. Trầm mặc rất lâu, từ mẫu trong phòng dạo bước. Sau đó đứng dậy, choàng kiện áo mỏng liền rời phòng. Che dù đi hướng hậu viện, chỗ ấy có nàng nuôi gà mái. Nàng đến cho nữ nhi hầm bát canh gà an ủi một chút. Mà giờ này khắc này, lục từ gian phòng bên trong, Phương Chu thở ra một hơi thật dài. Bây giờ chiếm cứ lấy lục từ thân thể, đối mặt lục từ cha mẹ, cũng là có chút khó chịu. May mắn, lần này di hồn thần giao chênh lệch thời gian không cần nhiều kết thúc. Truyền võ thư trong phòng, cái kia nến đỏ bùng cháy hầu như không còn. Phương Chu tiếp xuống chỉ cần chờ đợi thời gian đến. Liền có thể trở về chín phương thành bản thể. Đến mức còn lại rác rưởi thời gian, Phương Chu thì là dùng tới cùng lục từ thần giao. Thật tốt cho thiếu nữ bên trên một tiết tư tưởng phẩm đức khóa. Nhường thiếu nữ nhận biết đến mỗi ngày dùng nhiều phí chút thời gian về việc tu hành tầm quan trọng. Mà lại, Phương Chu nhớ kỹ truyền võ thư phòng nhắc nhở qua, hắn nếu là đem chỗ phân ra cùng thôi diễn công pháp truyền cho lục từ, cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm võ đạo. Vì vậy, tiếp xuống Phương Chu dự định đem ai xương cửu kiếm còn có bạch cốt chảo dạy bảo cho lục từ soạt một đợt kinh nghiệm. Bất quá, tại Phương Chu ý nghĩ này vừa mới nổi lên thời điểm, trước mắt của hắn, khói xanh hỗn loạn ở giữa, tỏ khắp mà ra, hóa thành nhắc nhở, có hay không tiến vào truyền võ điện, dạy bảo lục từ ai xương cửu kiếm cùng bạch cốt chảo. Phương Chu khẽ giật mình, không có quá nhiều lưỡng lự, lựa chọn dạy bảo, sắp tiến vào truyền võ điện, nhắc nhở khói xanh, giống như là bị một cỗ yêu phong đánh tan. Sau đó, Phương Chu phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến. Đây là một gian to lớn mà đẹp đẽ cung điện bên trong. Cung điện đỉnh cao ngất, trên đó hội họa đầy kỳ lạ chân dung, ngọc trụ điêu lương, tràn ngập hào hùng khí thế. Mà tại chính giữa cung điện, có một thiếu nữ kinh ngạc đánh giá bốn phía. Thiếu nữ chính là lục từ. Nô ê tiền bối, người vẫn còn chứ? Nơi này là nơi nào? Lục từ có chút khiếp sợ ngắm nhìn bốn phía cung khuyết. Nàng không phải là bị nô ê tiền bối chiếm cứ thân thể. Bây giờ hẳn là hư vô mờ mịt ý thức. Có thể nàng làm sao trống rỗng xuất hiện tại này to lớn tráng lệ cung khuyết bên trong. Giờ này khắc này, Phương Chu ý thức lại giống như là trôi nổi tại trên cung điện mang. Nàng không nhìn thấy ta. Phương Chu nghĩ đến, bất quá, hẳn là có khả năng nghe được thanh âm của hắn. Phương Chu ho nhẹ một tiếng, duy trì đạm mạc cùng bình thản, mở miệng, tiểu từ, trận chiến ngày hôm nay, có không thu hoạch, thanh âm có chút phiếu miểu cùng xuất trần, quanh quẩn tại trên cung điện không? Tiền bối. Là ngươi sao? Nguyên bản có chút nhỏ sợ hãi lục từ, lập tức kinh hỉ dâng lên, trừng mắt lóe sáng con mắt, quan sát cung khuyết bốn phía, giống như là muốn tìm ra Phương Chu chỗ. Tiền bối ở nơi nào nha? Ra tới thôi, nhường tiểu từ nhìn một chút. Liền liếc mắt, lục từ cười hì hì nói. Nàng là thật tò mò, nô ê tiền bối, đến cùng dáng dấp ra sao? Mà Phương Chu không để ý đến nàng. Hắn tại nghiên cứu trước mắt nổi lên khói xanh nhắc nhở. Võ kỹ truyền thừa sắp bắt đầu. tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đạo cụ sàng chọn bên trong. Truyền võ đạo cổ, khắc cốt giáo tiên, đã cấp cho. Sau một khắc, Phương Chu liền phát hiện mình trong tay xuất hiện một đầu nhỏ lớn bằng ngón cái. Dài ước chừng 1 mét có thừa màu đen trường tiên. Phương Chu, ngoặc kép chấm hỏi, khắc cốt giáo tiên, có thể trợ giúp dạy bảo đối tượng. Đối tự thân sai lầm tiến hành nghĩ lại cùng khắc cốt trí nhớ. Khá lắm, cái này là cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, sao? Mà trong cung điện, Lục Từ phát hiện tiền bối không có trả lời nàng. Có chút thất vọng, bất quá, Lục Từ rất nhanh liền cảm giác trong đầu có trí nhớ bắt đầu điên cuồng tràn vào. Ánh mắt của nàng không khỏi sáng lên. Cái kia không phải là tiền bối khống chế thân thể của nàng. Tại đông đầu phố bày ra kỹ xảo chiến đấu sao? Trận chiến ngày hôm nay, có không lĩnh ngộ, nhân tộc võ đạo, làm tân hỏa vĩnh truyền. Hôm nay truyền cho ngươi kiếm pháp cùng chảo pháp. Luyện thật giỏi, thật tốt học. Phương Chu bình thản mà nhẹ cùng thanh âm. Tại phía trên nhà gỗ quanh quần, mà Lục Từ nhưng như cũ cười tâu toét. Cái này không nhất thời vội vã. Tiền bối còn ở đây, muốn không ra ta nhìn một chút quá. Nhưng mà, Lục Từ vừa nói xong, cung khuyết hư không, trống rỗng xuất hiện một cây màu đen thước dạy học, quất vào trên cánh tay của nàng. Lực đạo không lớn, nhưng lại là nhường Lục Từ cảm giác được một cỗ như điện giật chết lặng cảm giác. Cười tâu toét làm gì? Luyện kiếm, trong cung điện nổ vang nghe không ra hỉ nộ thanh âm. Có thể là Lục Từ lại là sắc mặt biến hóa. Tiền bối nổi giận, Lục Từ vẫn là hết sức biết sợ. Trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm. Nàng bắt đầu tại trong cung điện căn cứ trong đầu chỗ hiện ra kiếm pháp trí nhớ luyện kiếm. Nhưng mà, tư thế hơi có gì bất bình thường. Màu đen thước dạy học liền quật tới. Mặc dù quật lực đạo không lớn, thế nhưng cái kia bám vào kích thích lại đem cảm giác đau phóng to. Nhường Lục Từ toàn thân như nhũn ra. Lòng còn sợ hãi. Càng quỷ dị chính là, bị quật về sau, Lục Từ phát hiện mình đối với kiếm pháp sai lầm chỗ. Đúng là trí nhớ sâu hơn. Cánh tay, chân, phần eo, bờ mông, Lục Từ mỗi một tư thế chỗ không đúng, đều từng chịu đựng khắc cốt giáo tiên quật. Lục Từ đau nhức cũng vui sướng lấy. Bởi vì nàng phát hiện, chẳng qua là một hồi, lại là có thể rất quen thi triển ra ai xương cửu kiếm trước 3 kiếm. Một ngày luyện kiếm ít nhất 4 canh giờ. Tập võ đường dài dằng dặc, chỉ có khổ tu mới có thể đến chính quả. Hiểu rồi hả? Phương Chu tại phía trên cung điện, quan sát Lục Từ, nói, Lục Từ giờ phút này tê liệt ngồi dưới đất, lười biếng vô lực, cũng không muốn để ý tới tiền bối, thậm chí có chút ít sinh khí. Nàng chưa bao giờ từng ăn dạng này khổ. Phương Chu lông mày một đám, trả lời, thanh âm như sấm nổ. Trong bóng tối thước dạy học hiển hiện, Lục Từ lập tức sắc mặt đỏ lên. Tiểu Từ đã hiểu, đã hiểu. Lục Từ thanh âm cơ hồ muốn khóc lên. Trẻ nhỏ dễ dạy, Phương Chu hài lòng thanh âm truyền ra. Sau đó, cung khuyết tan biến, Lục Từ cũng phát hiện mình trở về thân thể. Tiền bối, vẫn còn chứ? Có đây không, có đây không, có ở đây không? Lục Từ thận trọng nhìn chung quanh, thấp giọng kêu gào. Không có trả lời. Quá tốt rồi. Lục Từ thở ra một hơi thật dài. Hiện ra chữ lớn nằm tại mềm mại trên giường. Vừa rồi cái kia hết thảy, chẳng qua là giấc mộng đi. Tiền bối, tốt nghiêm khắc thật hung. Có thể chiếm cứ thân thể người bí pháp. Còn có thể khiến người ta trống rỗng xuất hiện tại trong cung điện tu hành võ kỹ thủ đoạn. Tiền bối càng thần bí, càng thần thông quảng đại. Không có thể phỏng đoán. Lục Từ nhắm mắt, mong muốn ngủ một giấc, mong muốn trộm cái lười. Bỗng dưng, trước mắt nàng giống như là có màu đen thức dậy học thoáng một cái đã qua. Lục Từ theo bản năng căng thẳng thân thể mềm mại, mở to hai mắt, xong, bóng ma tâm lý đều đi ra. Trong mắt xúc lấy nước mắt, ta không ngủ, ta luyện võ còn không được sao. Thiếu nữ kiều hừ một tiếng, đứng lên. Bắt đầu tại trong phòng luyện kiếm, quy hồn trúc đốt hết, di hồn thần giao kết thúc, Phương Chu ý thức tung bay về tới truyền võ thư trong phòng. Hắn trên mặt mang lên một vệt nụ cười, truyền võ thư trong phòng. dưới ánh nến, phòng sách trên giá sách, nhiều hơn không ít sách vở, có Truyền Võ Đại Sự Ký, Ai Xương Cửu Kiếm, Bạch Cốt Trảo các loại. Truyền Võ Đại Sự Ký tạm thời không hiểu là cái gì. Phương Chu lựa chọn lật xem hai quyển võ kỹ, đọc qua ở giữa võ kỹ hóa thành tri thức, dung nhập trí nhớ của hắn, cùng thân thể của hắn triệt để dung hợp. Thần tâm khẽ động, lật ra ghi chép tài liệu mình sách trang. Bản thể, duy nhất thân thể, Phương Chu thần thông, Di Hồn Thần Giao võ học, Tẩy Tùy Kinh, Tàn, Ai Xương Cửu Kiếm, Bạch Cốt Trảo kinh nghiệm võ đạo, 160 tập võ cuộc đời, nhân tộc, nam, linh hồn vượt qua thời không phát sinh biến dị, thu hoạch được thần thông, Di Hồn Thần Giao, Di Hồn, lục từ, tại đông đầu phố hạ gục 3 túi huyết mạch võ giả, kinh nghiệm võ đạo cộng 50, truyền võ, lục từ, Ai Xương Cửu Kiếm kinh nghiệm võ đạo cộng 50, truyền võ, lục từ, Bạch Cốt Trảo kinh nghiệm võ đạo cộng 50 chú 1. Di Hồn Thần Giao chỉ chuyên chú dùng cho võ học chiều sâu trao đổi chú 2. Kinh nghiệm võ đạo có thể dùng tại thôi diễn công pháp, chuyển hóa tu hành tiến trình chờ. Phương Chu vẻ mặt tươi cười. Lần này Di Hồn Thần Giao thu hoạch tương đối khá a. Kinh nghiệm võ đạo thế mà đã tăng tới 160 điểm. Quả nhiên, truyền võ thư phòng, truyền võ là then chốt. Truyền võ dạy bảo lục từ. So với đông đầu phố chém giết một trận, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Phương Chu trong lòng mừng rỡ. Trở về thân thể, nghỉ ngơi một chút, lại tốn hao kinh nghiệm võ đạo. Thôi diễn Tẩy Tùy Kinh. Giới thời, hắn đem có tư cách đặt chân võ đạo càng cao lĩnh vực. Có hay không lựa chọn trở về? Trở về sau thư ốc chi linh ủy thác quản lý đem tự động giải trừ. Hả? Ủy thác quản lý? Phương Chu sững sờ, đột nhiên là linh hồn theo bản năng run lên. Thư ốc chi linh ủy thác quản lý. Hắn không phải trên giường đi ngủ sao? Đi ngủ còn cần ủy thác quản lý sao? Phương Chu trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ dự cảm xấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.